Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 262 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàn Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Đừng quên bấm nút like, đăng ký nút like và subscribe đăng ký kênh giúp Vân. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Linh khí trong động tự tinh cuồn cuộn không ngớt, nồng đậm tới mức gần như có thể hóa thành dòng chảy rồi. Cứ như điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể Sở Dương, giống như vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nhưng Cửu Trọng Thiên thần công của Sở Dương vẫn không nhanh không chậm, giống như một cỗ máy cực kỳ tinh vi, cực kỳ tuân thủ nguyên tắc. Chỉ khi đạt tới điểm hạn thì mới mạnh mẽ vận hành hấp thụ. Kết quả là Sở Dương lâm vào trong vòng tuần hoàn như thế này. Một khắc trước, cơ thể rộng tuếch, ngay sau đó thân thể đã căng cứng như muốn nổ tung. Kinh mạch cũng bắt đầu trướng lên, thậm chí cả thân thể cũng đang phồng to. Ngay sau đó lại khôi phục trạng thái rộng tuếch. Giờ khắc này Cửu Trọng Thiên thần công hoàn toàn biến thành một cái động không đáy. Đang vừa không nhanh không chậm, vừa tham lam thôn phệ linh khí trong động của tự tinh. Sở Dương về sau đơn giản buông thả luôn. Nếu không có gì uy hiếp tới tính mệnh ta, hơn nữa cũng không cần tới ta, ta liền nghỉ ngơi cho xong, người thích làm gì thì làm. Sở Dương đơn giản triển khai nội thị, quan sát hồng mông chân ti trong đan điền biến hóa. Ước chừng sau một canh giờ, Sở Dương rốt cuộc phát hiện ra nhan sắc hồng mông chân ti đã dừng lại ở mức độ cực kỳ rực rỡ, không phát sinh biến hóa gì. Sau đó linh khí đang cuồn cuộn đổ lại là chậm rãi tích lũy, hình thành nên một hồng mông chân ti mạnh như sợi tóc. Sau đó Sở Dương vô cùng hứng thú nhìn một tia hồng mông chân ti mới xuất hiện này, đang dùng một tốc độ cực kỳ thong thả chậm rãi lớn lên, chậm rãi dài ra, rồi chậm rãi biến lớn. Sau đó dừng lại ở kích thước tiêu chuẩn, nhan sắc bắt đầu biến hóa, từ tử sắc u ám chậm rãi chuyển biến thành một màu sáng hơn. Sở Dương rốt cuộc hiểu rõ một chuyện. Kiếm Linh, ta hiểu rồi. Người hiểu cái gì? Kiếm Linh ngây ra. Ta hiểu được vì sao Cửu Trọng Thiên thần công ở thế giới này lại tiến triển chậm đến như vậy, thậm chí còn gần như không có hiệu quả. Sở Dương nghiêm túc nói. Bởi vì linh khí của thế giới này căn bản là không thể nào cung ứng cho Cửu Trọng Thiên thần công vận hành một cách bình thường. Kiếm Linh vuốt vuốt mũi, rất là nguy hiểm. Ta nhớ trước đây, ta đã nói với người chuyện này rồi mà. Người nói rồi sao? Ta chưa nói ư. Người đã nói sao? Trước ánh mắt nghi vấn của Sở Dương, Kiếm Linh rốt cuộc cảm thấy tư tưởng mình thoáng hỗn độn, đành phải chịu thua. Được rồi, coi như ta chưa nói. Sở Dương trừng mắt. Người vốn chưa từng nói, cái gì mà coi như chưa từng nói chứ? Kiếm Linh có một cảm giác muốn học máu. Sau đó Sở Dương nói. Lần trước, người chỉ giới thiệu hồng mông chân ti. Rồi đột nhiên nhớ ra. Kỳ thật lần trước Kiếm Linh có nói, tuy không toàn diện bằng mình nhận thức, nhưng đích xác cũng có thể coi như là nói qua rồi. Chẳng qua là nói rất hàm hồ. Hắn đành phải cường ngạnh nói. Chưa nói chính là chưa nói. Con người này không thèm nói lý, hơn nữa còn là ký chủ của mình, tranh với hắn mà làm gì. Thật lâu sau, Sở Dương dường như nghe được bên ngoài có động tĩnh. Ba một tiếng, sau đó là tiếng rơi rào rào, tự như có bụi đất rơi xuống, hay là có loại thanh âm hạt cát rơi rụng khắp mặt đất. Tiếng gì vậy chứ? Sở Dương có chút nghi hoặc, Kiếm Linh trợn trắng mắt. Động tự tinh bên ngoài đã bị hút hết năng lượng rồi, biến thành một đống bột phấn, từ trên đỉnh đầu rơi xuống rồi. Sở Dương sợ hãi nói, ý người là cả động tự tinh bên ngoài đã bị hút sạch rồi, mới hút chưa được 4 canh giờ mà. Kiếm Linh không biết nói gì. Đây không phải là người hút, mà là Cửu Trọng Thiên thần công tự chủ hút. Tốc độ như vậy so với Ninh Thiên Nhai, Bố Lưu Tình, Phong Nguyệt, Vũ Tuyệt Thành hợp lực hấp thu thì còn nhanh hơn. chỗ tự tin bị ta hấp thu. Nếu như đổi thành tự tin bình thường, được bao nhiêu khối? Sở Dương cảm thấy rất hứng thú. Không nhiều lắm đâu. Kiếm Linh tính toán một lúc, sau đó nói. Chắc là cũng hơn 9.000 vạn khối. Sở Dương lập tức hít một hơi lạnh, trợn mắt liễu lưỡi. Trời ơi, quá kinh khủng. Hằng cúi đầu, nhìn vào cái bụng nhỏ nhỏ của mình, rồi lẩm bẩm nói. Nhiều linh khí như vậy, chui vào đan điền ta. Đổi thành trọng lượng, chắc là cũng phải được mấy trăm cân. Ta thế nào lại không có cảm giác? Nếu như cửu trọng thiên thần công tiêu hóa xong, để lại cặn bã, ta có phải là nên đi đại tiện một phát không? Vẻ mặt của Kiếm Linh tắc tiến, không buồn nhìn Sở Dương. Sau đó khóe miệng giật giật, ngẩng đầu lên nhìn trời. Trong lúc nói chuyện, thanh âm ba ba dần dần liền thành một tràng. Nhưng thiên địa linh khí vẫn chỉ tăng chứ không giảm, giống như cuồng phong bão tố vọt tới. Hơn nữa tốc độ và số lượng gia tăng cũng không phải là khủng bố bình thường. Hiện tại, đã hấp thu năng lượng của tự tinh tâm. Kiếm Linh nói giống như đã quá quen thuộc. Sở Dương đột nhiên nhớ ra. Đúng rồi. Ngươi từng trải qua không ít lần. Nói cho ta một chút. Có phải là mỗi một vị cựu kiếp kiếm chủ đều không giống nhau? Kiếm Linh nói. Đương nhiên rồi. Căn cốt mỗi người đều không giống nhau. Kỳ ngộ cũng là bất đồng. Cho nên thành tựu cuối cùng cũng không giống. Số lượng tự tin hấp thụ tại nơi này đương nhiên cũng bất đồng. Nói cho cùng, tự tin nơi này chỉ là thử nghiệm căn cơ đại đạo của ngươi thôi. Xem rốt cuộc tiềm lực của ngươi có bao nhiêu. Ồ, vậy sao? Kiếm Linh nói tiếp. Đệ nhất cửu kiếp kiếm chủ, Lôi Kiếm. Khi đạt được đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6, chỉ hấp thụ 8 phần tự tin, không hấp thụ tới tự tin tâm đã dừng. Cho nên đến cuối, hắn chỉ có tu vi chỉ tồn tam phẩm là hết. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ. Ai ta ngon hơn hắn rồi. Đệ nhị cựu kiếp kiếm chủ, Phong Bào. Hấp thu xong toàn bộ tất cả tự tin. Vừa tới tự tin tâm thì không thể tiếp tục. Cho nên tu vi của hắn rốt cuộc cũng chỉ dừng lại ở chí tôn tứ phẩm. Sở Dương lại nghĩ thầm. Ai ta cũng ngon hơn hắn. Đệ tam cựu kiếp kiếm chủ, Mạnh Thương cùng đệ nhị Phong Bào không sai lệch lắm. Đệ tứ cựu kiếp kiếm chủ, Đoàn Thiên. Hấp thu toàn bộ tự tin xong, lại hấp thu một nửa tự tin tâm, tu vi của hắn đạt tới chỉ tôn bát phẩm. Đệ ngũ cựu kiếp kiếm chủ, Vân Đông, giống như Đoàn Thiên. Đệ lục cựu kiếp kiếm chủ, Tần Phương, lại là một kỳ tài hiếm thấy. Hắn không ngờ có thể hấp thu toàn bộ tự tin rồi mới dừng, đạt tới cấp độ phá toái hư không. Chỉ kém nửa bước là có thể phá toái mà đi. So với bốn lục tình trước khi phá toái hư không thì cao hơn một bậc. Wow, người này thật lợi hại. Sở Dương hít một hơi lạnh. Đệ thất cựu kiếp kiếm chủ, Lâm Tôn, lại thụt lùi, chỉ đạt tới chỉ tôn bát phẩm. Đệ bát cựu kiếp kiếm chủ, Quân Liệt, đạt tới chỉ tôn cựu phẩm đỉnh phong. So với Tần Phương, chỉ kém hơn một đường. Sở Dương như có điều suy nghĩ. Nói cách khác, tám vị cựu kiếp kiếm chủ trước kia đều trong hoàn cảnh bất đồng, chiếm được đoạn cựu kiếp kiếm chủ thứ 6. Sau đó thành tựu cũng không giống nhau. Và bọn họ đều không phải cùng ở Bảo Tháp Sơn này chứ? Không phải, bọn họ không phải ở Bảo Tháp Sơn. Kiếm Linh khẳng định nói. Sở Dương lẩm bẩm nói. Nói cách khác, bọn họ cao nhất cũng chỉ hấp thu xong tự tinh tâm. Sở Dương nhớ tới mình đang hấp thu tự tinh tâm, không khỏi có chút lo lắng. Ai không biết mình có thể làm tới mức nào? Kiếm Linh bật cười. Người khẳng định, mạnh hơn bọn hắn là được, nhất định có thể đạt tới mức độ hấp thu tự tinh ngọc tủy. Bất quá, có thể hấp thu được bao nhiêu tự tinh ngọc tủy thì phải xem số mệnh của người rồi. Sở Dương cười hăng hắc. Vậy là tốt rồi, chỉ cần không yếu hơn bọn hắn là ta thỏa mãn. Kiếm Linh trợn trăng mắt, nghĩ thầm. Người làm sao có thể yếu hơn bọn hắn chứ? Chỉ bằng người hiện tại thôi đã mạnh hơn đám kia rất nhiều rồi. Trong lúc hai người chờ đợi, tự tinh tâm cũng chậm rãi, bắt đầu từ phía ngoài vào trong, biến thành bột phấn, không ngừng rơi xuống. Nhưng muốn hấp thu toàn bộ hơn 10 trường tự tinh tâm, thì phải có một thời gian ngắn. Sở Dương vẫn trần truồng đứng tại đó. Tuy cũng không có người ngoài, nhưng vẫn cảm thấy không được thoải mái, dứt khoát, lấy một kiện hắc bào trong cửu kiếp không gian ra, khoanh chân ngồi xuống khoác hắc bào lên người. Sau đó nói, ta ngủ một chút, chờ hấp thu xong rồi, ngươi gọi ta dậy. Kiếm Lên ngạc nhiên. Người ngủ, trong lúc quan trọng thế này, mấy vị cửu kiếp kiếm chủ trước, ai nấy đều hết sức chăm chú chờ đợi. Hiện giờ đến phiền ngươi, ngươi lại muốn ngủ, ta kháo. Lần này xem như gặp phải con người cực phẩm rồi. Hơn nữa, mấy vị cửu kiếp kiếm chủ trước này, lúc này chị Hận không thể nào dựng thẳng đứng chân lên, khiến cho bàn chân cũng có thể hấp thu linh khí. Vậy mà Sở Dương ngươi, không ngờ vào thời điểm này lại nhớ tới xấu hổ, khoác lên người một bộ y phục. Ngươi có biết, ngươi làm như vậy sẽ che đi bao nhiêu con đường linh khí tiến vào người hay không? Kiếm Linh trực tiếp hết chỗ nói. Quả nhiên, Sở Dương còn chưa nói xong, chỉ thấy xoẹt một tiếng. Hắc bào Sở Dương vừa khoác lên người đã bị linh khí cuồng bạo phá tan thành từng mảnh nhỏ, rơi lả tả trên mặt đất. Sở Dương hoàn toàn không biết nói gì. Ta ngất, còn không cho mặc quần áo hay sao? Ai thôi, trần truồng cũng phải ngủ một giấc. Hơn nữa, người cũng không phải là nữ nhân. Nếu người là nữ nhân, ta cũng thu người. Nói xong, liền dựa lưng vào vách động tự tin chi hồn đằng sau, nhắm hai mắt. Kiếm Linh nhìn làn da bên ngoài Sở Dương không ngừng nhô lên hạ xuống. Trong lòng có chút vui sướng khi mà người khác gặp họa. Nếu như vậy mà người còn ngủ được, thì ta phục người luôn. Thật lâu sau, thủy triều linh khí vẫn đợt này nuôi tiếp đợt kia. Tự tin tâm bên ngoài cũng bắt đầu tróc ra từng mảng lớn. Mà trước vẻ mặt trợn mắt há miệng của Kiếm Linh, Sở Ngự Tòa sau khi nhắm mắt liền không có mở ra. Hơi thở khẽ khẽ đều đều, tiếp theo còn khẽ phát ra tiếng khò khò. Không ngờ là ngủ thật. Trong phút chốc, hai con người của Kiếm Linh như muốn lôi ra ngoài, nhìn Sở Dương thịt xa, vẫn đang không ngừng phồng lên xẹp xuống, vẻ mặt cứng đờ. Đại ca, ngài thật sự đang ngủ ư, ngài đúng là tài. Nếu như Kiếm Linh thật sự có đầu tóc, chỉ sợ là lúc này đã bứt hết xuống rồi. Chưa từng thấy qua chuyện như vậy. Sở Dương nghĩ gì trong lòng? Dù sao, ta cũng không có chuyện gì. Ta chỉ cần nghiệm thu kết quả cuối là được. Ta xem như cũng như vậy. Ta không xem thì vẫn như vậy thôi. Chẳng lẽ cứ phải trợn tròn mắt lên xem mới có thể hấp thu bao nhiêu sao? Nếu như vậy mà ta còn không ngủ, còn khác gì tự ngược chứ? Sở Dương ngủ liền một mạch 4 canh giờ. Hiện tại kể từ lúc hắn tiến vào động tự tin cho tới giờ đã được 2 ngày thời gian rồi. Đình Thiền Nhai đang chờ sẵn ở cửa thông đạo xuất nhập Thượng Trung Hạ Tam Thiên phía Nam, than thở không thôi. Thế là thế quái nào chứ? Không phải là muốn sốt ruột chết người ư? Lão Phù chờ ở nơi này đã hơn 1 ngày rồi. Tiểu tử này cũng chỉ là lấy một đoạn kiếm mà thôi. Như thế nào lại chậm đến như vậy? Ninh Chí Tôn ở trước cửa thông đạo đi tới đi lui, thở dài, xoay người, rồi lại ngồi xuống một hồi. Thật sự là sốt ruột chết người a. Trong động, Sở Dương đánh một giấc ngon lành, rốt cuộc cũng tỉnh giấc. Chỉ cảm thấy tinh thần phấn chấn, một cảm giác bành trướng co rút cũng lập tức truyền đến, không khỏi ngạc nhiên. Vẫn chưa hấp thu xong ư? Kiếm Linh thở dài. Sắp hấp thu xong tự tin tâm rồi, còn không tới 1 trượng. Sở Dương có chút sốt ruột. Như thế nào lại chậm như vậy chứ? Kiếm Linh vô lực nói. Vậy đã là nhanh lắm rồi. So với mấy người trước, người đã có tốc độ hấp thu gấp 10 lần bọn họ rồi. Sở Dương trợn trăng mắt, triển khai nội thị. Chỉ cảm thấy trong đan điền mình, không ngờ đã có tới 10 hồng mông chân ti. Hơn nữa cái thứ 11 cũng đang trong quá trình hình thành. Nhưng như vậy rồi, Sở Dương có chút đắc chí, nghĩ tới mình vốn đến một cái cũng không có. Lúc này còn chưa tới nửa năm thời gian, không ngờ đã có tới 10 cái, thật sự là sảng khoái à. Kiếm Linh à, xem ra còn mất nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian này, chúng ta làm gì bây giờ? Sở Dương nói, khóe miệng Kiếm Linh giật giật. Ngài có thể không để ý, nhưng mà ta thì không. cứ luẩn quẩn trong lòng thế nào cũng không làm được. Ai, người quá kém. Sở Dương khinh bỉ nói. Nếu Kiếm Linh đã không phối hợp, Sở Dương dứt khoát tự mình chạy vào trong cửu kiếp không gian Ngao Du. Không ngờ còn có thời gian ngâm mình tắm rửa trong thối hồn tuyền. Sau đó lại xách một vò rượu, một chút thức ăn từ trong cửu kiếp không gian ra. Tự mình đồng thủ làm vài chén, hòa lạp lạp rót rượu. Không ngờ nâng chén về phía Kiếm Linh. Hôm nay có rượu, hôm nay say. Ngày mai ai luận thị với phi. Ngước mắt hồng trần hoành kiếm tới. Cúi đầu ngẩng đầu ta không thẹn. Kiếm Linh, chúng ta cũng không dễ dàng nói chuyện một hồi. Ta mời người một chén. Dốc cạn một chén rượu. Kiếm Linh nhìn kiếm chủ đại nhân ăn một miếng uống một ngụm, cao hứng phấn chấn. Trong lòng chỉ cảm thấy vô lực, không biết nói gì đây. Đối mặt với một vị kiếm chủ đại nhân tầm nhìn phong khoáng, nắm được buông được như vậy, còn có thể nói cái gì? Trong nháy mắt, một vò rượu đã chui vào trong bụng của Sở Dương. Vậy là hắn lại xách ra thêm một vò, bóc tung nề phòng ra. Thân thể của hắn hiện tại đang chịu lực lượng trùng kích như cuồng phong bão táp. Căn bản là không thể nào sử dụng tu vi. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ dùng tự lượng của người thường để uống rượu. Một vò rượu đã vào bụng, có chút men say. Nhưng Sở Dương vẫn tiếp tục uống không ngừng. Lại nhốc hết mấy chén, sau đó lên tiếng nói. Kiếm Linh à, hiện tại ta đang nghĩ tới những lời mà Tuyết Lệ Hàn, Bảo Ninh Thiền Nhai chuyển cho ta. Ồ, làm sao vậy chứ? Kiếm Linh nói. Sở Dương đáp. Tuyết Lệ Hàn nói. Con đường tình cảm của ta, kỳ thật đều đã được xác định. Bởi vì kiếp trước ta quá cường, cho nên Ô Thiên Thiến cho ta nhung. Kiếp trước ta quá trực, Thiết Bộ Thiên cho ta trí. Kiếp trước vô tình, nên Mạc Hình Vũ bổ khuyết cho ta tình. Sở Dương có chút ngà ngà say. Nghe qua từ hồ có chút đạo lý, nhưng bây giờ ngẫm lại, Tuyết Lệ Hàn nói quá thối. Bất quá chỉ là an ủi ta, cho ta một lý do giải khai khúc mắc trong lòng mà thôi. Kiếm Linh nhíu mày. Vậy người nghĩ thế nào? Sở Dương nói. Xét cho cùng, vẫn là chuyện của bản thân ta mà thôi. Nói cách khác, cảm tình của ta đối với Khinh Vũ, thiên địa không thể thay đổi, điểm này ta xác định. Cho nên, Mạc Khinh Vũ ta không thể bỏ. Kế tiếp là Ô Sư Tỷ. Ô Sư Tỷ một mực có tình với ta, ta cũng biết, nhưng là luôn luôn tránh né. Nhưng ta là nam nhân, Kiếm Linh à. Người cũng rõ ràng, tuyệt sắc mỹ nữ này có tình căn thâm chủng với người, đó là loại cảm giác gì? Sau đó ta lại hiểu nhầm nàng. Hiểu nhầm nàng thật sự trở thành hoàng hậu của Thiết Vân. Càng về sau, hiểu nhầm được giải bỏ toàn bộ. Nhưng nàng cũng đã vì cứu ta mà liều cả tính mệnh. Nếu như ta vứt bỏ nàng không để ý tới, hay là có thể cứu mà không cứu, hay là cứu sống nàng, nhưng sau đó lại nói với nàng rằng, ta không tiếp nhận ngươi. Ngươi cảm thấy làm như vậy, ta có còn là con người không? Sau đó là Thiết Bộ Thiên. Lúc đó ta hôn mê, người kiệt lực ngủ say. Ta trúng cấu dao chi độc. Thiết Bộ Thiên không để ý tới thân phận cao quý của nàng, hy sinh nữ nhi trong sạch, cứu tính mệnh ta. Hơn nữa trong lúc ta còn không biết gì, đã sinh cho ta một đứa con. Đến khi ta biết được chân tướng, nếu như ta còn bỏ mặc mẹ con nàng, quyết không thừa nhận, vậy ta còn là người sao? Nhưng tất cả đều trái ngược với ý niệm ban đầu trong lòng ta. Cho nên, ta làm như thế nào cũng đều không đúng. Sở Dương uống cạn một chén. Ta buông bỏ bọn họ, vậy ta không có lương tâm. Ta nhận, cũng xấu hổ với lương tâm. Làm thế nào cũng đều là hành vi cầm thú, đều không cân bằng với các nàng. Cho nên, hiện tại ta rốt cuộc cũng suy nghĩ rõ ràng rồi. Kỳ thật việc này chỉ là một chuyện rất đơn giản. Kiếm Linh hỏi. Thế là thế nào? Đơn giản sao? Sở Dương lảo đảo cười ha ha. Nếu buông bỏ cũng thống khổ, tiếp nhận cũng thống khổ. Vậy thì dứt khoát tiếp nhận đi. Chẳng có gì to tát. Nói thẳng ra, ta ngu ngốc. Tự đổ tội lên đầu mình, tùy tiện đổi thành một nam nhân khác. Cam đoan, không bao giờ lằng nhằng như vậy đâu. đột nhiên rống lên một tiếng. Nào có lằng nhằng như vậy? Sở Dương say rồi. Kiếm Linh nhíu chặt mày, nghĩ thầm. Hắn nói như vậy, đến rốt cuộc là giải khai được gút mắt gì? Hay là càng hẳn sâu vào bên trong? Chuyện này thật đúng là không nói chính xác được. Nếu như là một nam nhân hoa tâm, như thế nào cũng không lằng nhằng như vậy. Nhưng người nam nhân này lại là một nam nhân rất nghiêm túc với tình cảm. Hơn nữa, còn bị ảnh hưởng của trí nhớ kiếp trước. Kiếm Linh thở dài. Chuyện như vậy, thật sự ai cũng không thể nào giúp hắn. Sở Dương tỉnh, rồi lại say. Say, rồi lại tỉnh. Mờ mờ hồ hồ, cũng không biết trôi qua bao nhiêu thời gian. Kiếm Linh sớm đã trợn mắt, há hốc miệng. Tự tinh tâm đã hấp thu xong. Trước mắt, tự tinh ngọc tủy cũng sắp hết sạch. Tốc độ cửu trọng thiên thần công hấp thu hiện tại, ngược lại còn càng lúc càng nhanh, không có nửa điểm hiện tượng yếu bớt phát sinh. Cho tới bây giờ, số lượng tự tinh hấp thu đã vượt qua tổng toàn bộ bát đại cửu kiếp kiếm chủ từ trước tới nay cộng lại. Tốc độ lại còn đang tăng. Hơn nữa, chỉ dùng tới 1/10 thời gian của vị nhanh nhất trong bát đại cửu kiếp kiếm chủ trước đây. Đối diện với kết quả này, Kiếm Linh chỉ có thể than thở khó tin. Biến thái tới mức độ này quả thực không phải là biến thái bình thường. Thành âm ào ào vang, tất cả tự tinh ngọc tủy đã biến thành bột phấn. Sau đó rốt cuộc cùng tới đoạn tận cùng bên trong này, địa phương của tự tinh chi hồn. Linh khí đột nhiên tụ thành siêu cấp bão lốc, từ bốn phương tam hướng cuồng bạo vọt tới. Lấy thực lực của Kiếm Linh hiện nay, đứng ở trước người Sở Dương cũng không vững, đành phải nhanh chóng trở về cửu kiếp không gian. Chấn kinh không nói nên lời, nhìn bão lốc linh khí ở bên ngoài, Kiếm Linh đã chết lặng. Sở biết Sở Dương là cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 9, nhất định sẽ bất đồng với mấy vị tiền nhiệm, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ rằng lại chênh lệch tới mức độ khủng bố như vậy. Qua tiếp 5 ngày, Ninh Thiền Nhai ở trước cửa thông đạo đã muốn chửi ầm con mẹ nó lên rồi. Hắn đợi ở đây đã được nửa tháng, không ngờ không có lấy nửa điểm tin tức. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tên gia hỏa kia không phải là xảy ra vấn đề gì chứ? Chỉ là lấy một đoạn kiếm mà thôi, không ngờ phải mất tới 17-18 ngày. Trong động, Sở Dương từ từ tỉnh giấc, vừa nhìn xung quanh lập tức hoảng sợ. Không ngờ xung quanh đều u ám, linh khí nồng đậm và tự sắc sáng ngời đã biến mất không thấy đâu. Chỉ còn lại không tới 3 thước tự tinh chi hồn đang chớp động ánh sáng, còn đang phát ra linh khí. Tốc độ vận hành của cửu trọng thiên thần công trong kinh mạch hắn cũng nhanh hơn 3-4 lần so với trước. Sở Dương vội vàng triển khai nội thị, vừa nhìn không khỏi chấn kinh. Kiếm Linh à, làm sao lại nhiều như vậy? Trong đan điền đã có chi chít hồng mông chân ti, đếm sơ qua một chút hẳn là có 120 cái. Cái nào cái nấy cũng là tự sắc lấp lánh, chói mắt rực rỡ. Nhờ tới nửa tháng trước, mình vẫn chỉ có 2 cái mà thôi. Chuyện này quả thực là một bước lên trời. Hai mắt Sở Dương sáng bừng. Kiếm Linh à, đã có 170, 195, 198. Cái 199 đang hình thành. Hắn cười toe toét. Lúc trước ta có 2 cái đã là kiếm trùng chí tôn nhị phẩm. Hiện giờ ta có 200 cái, tu vị của ta ít nhất cũng phải là cấp bậc của Ninh Thiên Nhai. Kiếm Linh điên cuồng biểu môi. Người mơ sao? Giờ phút này số lượng hồng mông chân ti chẳng có liên quan gì tới tu vị người. Chính như lời ta nói lúc trước, có thể hấp thụ bao nhiêu ở nơi này thì thành tựu cuối cùng của người sẽ có bấy nhiêu. Chẳng khác gì thí nghiệm, ngoài ra cũng là tạo căn cơ đại đạo cho ngươi. Không, muốn vận dụng hồng mông chân ti ở cửu trọng thiên ư? Nằm mơ giữa ban ngày sao? Sở Dương ngạc nhiên. Nói như vậy, tu vi của ta không hề tăng lên sao? Kiếm Linh bất đắc dĩ thở dài. Người đang đề thăng. Lời còn chưa dứt, viên tự tinh chi hồn cuối cũng chớp động một cái, tản mắt ra một luồng linh khí cuối. Bị cửu trọng thiên thần công hấp thu sạch, hóa vào hồng mông chân ti thứ 200 sắp hình thành trong đan điền của Sở Dương. Sau đó, cửu trọng thiên thần công không ngờ còn thôn thổ một chút, mới bỏ qua, dừng lại hoàn toàn. Trong mắt Kiếm Linh trực tiếp rớt ra ngoài. vẫn còn chưa thỏa mãn sao? Cái này chứng minh điều gì? Chứng minh nhiều tự tin như vậy vẫn còn chưa đủ, vẫn chưa thể nào đạt tới điểm ngoại giới của Sở Dương, cũng không thể nào chân chính ước lượng được thành tựu tối cao của Sở Dương. Kiếm Linh mơ hồ rồi. Hắn rõ ràng còn nhớ lúc trước khi Tuyết Lệ Hàn bố trí cuộc thử nghiệm căn cơ đại đạo này từng nói qua, nếu như cựu kiếp kiếm chủ có thể ở cựu trọng thiên này hấp thu tới một nửa tự tin chi hồn tạo ra căn cơ, vậy thì tương lai người này nhất định ở trên ta. Lúc đó sau khi nói xong, Tuyết Lệ Hàn còn cười cười, bất quá người như vậy ngàn vạn năm cũng chưa chắc đã có một, có thể ngang bằng với ta cũng đã đủ phát huy tác dụng lớn rồi. Nếu như thật sự mạnh hơn ta, vậy càng quét thiên ma thật đúng là không nói chơi. Nhờ tới những lời này, Kiếm Linh càng suy sụp rồi, ai sắp chết rồi. Kiếm Linh nhớ rõ lúc trước Tuyết Lệ Hàn vì cẩn thận cho nên mới đặt nhiều tự tin chi hồn như vậy ở nơi này, sau đó còn từng tự diễu nói, nếu như là thánh quân đại nhân tạo căn cơ cũng không biết là dùng hết hay không. Nhớ tới tiếng cười tự diễu của Tuyết Lệ Hàn khi xưa, cả người Kiếm Linh lại rung lên. Ngụ ý Kiếm Linh há có thể không nghe ra, cho dù là thánh quân đại nhân tạo căn cơ cũng không thể nào dùng nhiều tự tin chi hồn đến như vậy, bởi vì đây là cửu trọng thiên vị diện hạ giới, hơn nữa còn là thử nghiệm tạo căn cơ trên thân thể phàm tục. Nhưng Sở Dương lại hấp thu sạch sẽ tất cả tự tin tâm, tự tin ngọc tủy, tự tin chi hồn, sau đó vẫn còn chưa thỏa mãn, nói cách khác còn thiếu rất nhiều hỏa hầu. Nghĩ tới đây, đầu óc của Kiếm Linh đã choáng váng, hắn vội vàng chạy tới. Kiếm chủ đại nhân, ngài phải ghi nhớ cho thật kỹ, chuyện hấp thu bao nhiêu tự tin ở nơi này tốt nhất đừng nói cho ai biết, nghiêm khắc giữ bí mật cho ta. Làm sao? Bởi vì nó sẽ đem tới họa sát thân cho ngài. Kiếm Linh hít một hơi lạnh, hơn nữa còn là họa sát thân không chết không thôi, thậm chí toàn bộ cửu trọng thiên đại lục cũng có thể dễ dàng vì ngài mà tan thành mây khói. Nghiêm trọng như vậy sao? Sở Dương lập tức nhảy dựng lên. Vô cùng nghiêm trọng là đằng khác. Thần sắc của Kiếm Linh rất nghiêm túc, khiến cho Sở Dương biết hắn tuyệt đối không phải là đang nói đùa, mà là đang nói một chuyện thiên chân vạn xác. Trong lòng Sở Dương nhanh chóng bình ổn lại, thản nhiên nói, là sợ có kẻ đố kỵ người tài ư? Đâu chỉ là vậy thôi. Kiếm Linh cười khổ, nhưng loại chuyện này nhất thời nửa khắc thật đúng là không nói rõ được. Sau này có thời gian ta sẽ giải thích chi tiết cho ngài, bất quá ngài tốt nhất là ngay cả đế quân đại nhân cũng đừng nói cho hắn biết. Ngay cả Tuyết Lệ Hàn cũng không nói sao? Trong lòng Sở Dương đã cảm thấy thú vị rồi. Kiếm Linh chính là một tay Tuyết Lệ Hàn bồi dưỡng nên, hiện giờ lại vì mình mà có xu hướng phản bội ư? Nếu như ngài nói cho hắn, ngay cả đế quân đại nhân cũng có thể bị người liên lụy mà thân vẫn đào tiêu. Kiếm Linh lo lắng nói, vừa phun ra lập tức khiến cho Sở Dương tức tới lệch mũi. Ta còn tưởng rằng người lo cho ta thật sự là tự mình đa tình. Ta đương nhiên là cũng lo lắng cho người chứ. Kiếm Linh có chút cẩn thận nói, mà loại thần thái này trước kia chưa bao giờ xuất hiện trên người hắn. Bất quá Sở Dương cũng không có để ý tới. Hắn không biết giờ phút này trong lòng Kiếm Linh đang điên cuồng kích động gào thét. Chẳng lẽ vị kiếm chủ đại nhân ta đi theo này tương lai sẽ là một vị cường giả còn cường đại hơn cả thánh quân? Ai, ta quá hạnh phúc rồi. Đây chẳng phải nói tương lai ta cũng có thể đạt tới cấp độ như đế quân sao? Đúng vào lúc này, Sở Dương đột nhiên cảm thấy từ trong đan điền của mình, từ trong hồng mông chân ti, đột nhiên cuồn cuộn tỏa ra một cổ lực lượng ấm áp tràn vào kinh mạch mình. Những nơi đã đi qua, tất cả kinh mạch lập tức xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là trở nên cứng cỏi hơn, sau đó trở nên lấp lánh ánh tím, tiếp theo lại chậm chậm khuếch trương, rộng hơn. Lực lượng ấm áp đi tới nơi đâu, kinh mạch nơi đó liền phát sinh biến hóa rõ ràng như vậy. Chỉ trong nháy mắt đã chạy một vòng toàn thân Sở Dương, mà kinh mạch toàn thân Sở Dương vào giờ khắc này cũng xảy ra biến hóa về chất. Nhưng như vậy vẫn còn chưa kết thúc, trong đan điền lại xuất hiện một cổ lực lượng ấm áp khác giống như vậy. Là khuếch trương kinh mạch của Sở Dương thêm một lần. Tựu hồ lần trước có chút phỏng đoán sai nhầm, dùng sức quá ít, cố ý bù đắp lại thêm một lần. Hắn biết đây là chuyện gì. Trước kia, khi Sở Dương tạo dựng nền móng ở võ đạo cấp thấp, hắn đã từng ăn một cây kim huyết huyền sâm. Mãi cho tới giờ khắc này, tất cả công hiệu mới được khai thác tới mức độ lớn nhất. Mà cổ lực lượng này, lần đầu tiên, Tử Hồ đã không lưu ý tới chuyện này, khiến cho dùng sức không đủ. Lập tức, một cổ lực lượng giống như sóng thần, theo trong hồng mông chân ti ồ ạt tràn ra, tiến vào kinh mạch Sở Dương. Tất cả lúc trước đều vì hiện tại mà chuẩn bị. Đây mới là phúc lợi chân chính sau khi cựu kiếp kiếm chủ lấy được đoàn cựu kiếp kiếm thứ 6, cũng chính là thực lực của cựu kiếp kiếm chủ ở cựu trọng thiên. Sở Dương cảm thấy mình giống như rơi vào một chảo dầu, toàn thân đều nóng bừng. Giờ khắc này, nhiệt lực, áp lực, lực lượng bành trướng khiến cho hắn gần như phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng hắn cũng cảm giác được tu vi mình đang đề thăng lên với một tốc độ mãnh liệt. Sau khi chui ra khỏi địa đạo 9.000 dặm dưới Tây Bắc kia, Sở Dương mới vừa vặn tăng lên tới kiếm trùng chí tôn nhị phẩm sơ cấp. Nhưng hiện nay, cổ lực lượng này chẳng qua vừa xuất hiện đã khiến cho tu vi hắn đột phá sơ cấp, vững vàng bước vào cảnh giới trung cấp. Giống như sóng biển chầm chậm trong đại hải, nhìn qua cũng chẳng có bao nhiêu uy lực. Nhưng không nên quên, phía sau còn sóng biển chầm chậm, còn có một đại hải làm chỗ dựa. Nơi nó đi qua, tất cả sẽ bị nghiền nát. Sở Dương nhận nhịn tất cả cảm giác thống khổ trong người, cẩn thận cảm thụ cảm giác đề tăng tu vi lúc này. So với đề tăng tu vi trước kia, lần này là hoàn toàn bất đồng. Kiếm trùng chỉ tồn nhị phẩm trung cấp trong nháy mắt đã đạt tới. Tiếp theo, sóng triều chậm chậm vẫn tiếp tục tiến, vẫn dùng tốc độ cố định tràn về phía trước, trực tiếp trùng kích cao thấp, đỉnh phong. Sau nửa canh giờ, cả người Sở Dương chấn động kịch liệt, kêu lên đau đớn một tiếng, từ trong lỗ mũi phun ra hai đạo máu tươi. Chính là bình cảnh của kiếm trùng chí tôn tam phẩm, bị sóng triều trực tiếp dùng phương thức bá đạo nhất phá hủy hoàn toàn. Lực lượng chậm rãi tràn vào kinh mạch mới tinh, đầu tiên là thay đổi, sau đó khuếch trương ra, sau là lại tiếp tục xông lên, xông tới tam phẩm sơ cấp, trung cấp. Cho tới khi đạt tới tam phẩm kiếm trùng chí tôn đỉnh phong, cổ lực lượng này rốt cuộc mới dừng. Cũng không phải là vô lực tiến lên, mà là muốn lưu lại thời gian cho Sở Dương thể hội cảnh giới kiếm trùng chí tôn tam phẩm. Thì ra, đây là cửu trọng thiên thần công. Sở Dương hít sâu một hơi, đến bây giờ hắn rốt cuộc mới ý thức được, cũng thừa nhận. Bộ công pháp mà trong lòng mình cảm thấy rất bình thường, không có gì lạ này. Hơn nữa chưa bao giờ phát huy tác dụng này. Thật sự đúng là cửu trọng thiên đệ nhất công pháp. Không, phải nói là cửu trọng thiên khuyết đệ nhất công pháp. Cứ như vậy, trở thành kiếm trung chí tôn tam phẩm đỉnh phong. Sở Dương có chút cảm giác không thực, ngầm nghĩ hai tay mình có chút hưng phấn. Nhưng hắn không biết, ngay tại thời điểm hắn trở thành kiếm trung chí tôn tam phẩm đỉnh phong, cổ lực lượng kia cũng chậm rãi thối lui. Toàn bộ cửu trọng thiên đột nhiên xuất hiện một thiên địa dị tượng, khiến cho người ta khó tin được. Dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người, không trung vạn dặm quang đãng, đột nhiên gió nổi mây phun. Hiện tượng như vậy ở thượng tam thiên, trung tam thiên, hạ tam thiên đều đồng thời xuất hiện. Đám mây màu đen vô biên vô hạn từ bốn phương tam hướng đột nhiên cuồn cuộn xuất hiện, ồ ạt tràn tới, dùng một tốc độ nhanh như điện chớp tụ hợp lại trên bầu trời, đồng thời lao thẳng về phía trung tâm. Tất cả những điều này đều phát sinh trong vô thanh vô tức. Nhưng tất cả những người nhìn thấy lại tự như nghe thấy tiếng trống trận từ viễn cổ, lôi thần rít gào, mây đen từ phía tràn tới che khuất bầu trời, giống hệt như một đội quân ma thần đang xâm chiếm đại lục. Dần dần từng khoảng trời trong xanh bị đồng hóa, biến thành tối đen như mực, tự như có vô tận tiên huyết đang ngưng tụ, biến thành hắc sắc, biến thành nhan sắc của mực. Vô số sinh mệnh đang giãy dụ run rẩy, đang trù lên, không cam lòng bị thôn phệ. Mọi người đều cảm nhận được áp lực. chỉ cảm thấy linh hồn mình cũng đang run rẩy, đang tuyệt vọng gào thét. Khi khoảng trời xanh cuối cùng bị mây đen bao phủ hết, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác kết thúc rồi, hoàn toàn mất hết hy vọng. Toàn bộ thế gian lâm vào một màu hắc ám, đưa tay không nhìn thấy năm ngón. Nhưng tất cả mọi người đều biết, mây đen trên bầu trời vẫn chưa đình chỉ. Mây đen đang không ngừng hội tụ áp xuống. Loại cảm giác tự như thế giới tận diệt này cứ như vậy đè ép trái tim của mọi người. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ đại lục sắp tan vỡ hay sao? Nhưng tất cả mọi người đều không dám động. Bởi vì hiện nay tất cả đều là hắc ám, căn bản là không nhìn thấy cái gì. Ai cũng không biết, nếu như mình di động thì sẽ đụng trúng cái gì. Còn có một số người còn đang sợ tới mức không dám động, cũng không thể động, hai chân run lẩy bẩy không ngừng. Thiên uy vô tận a, vô tận hắc ám như vậy, vô tận tĩnh mịch như vậy, giằng co ước chừng một khắc đồng hồ. Ngay khi tất cả mọi người đang tuyệt vọng, nghĩ thế giới từ nay về sau sẽ biến thành hắc ám, cựu trọng thiên đại lục rốt cuộc cùng tới lúc biến mất, thì đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một đạo kim quang. Đạo kim mang này vừa xuất hiện lập tức khiến cho ánh mắt của toàn bộ thiên hạ nhìn tới. Kim mang rất nhỏ, chỉ có một đạo rất nhỏ thôi. Nhưng hiện tại, toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có một chút ánh sáng này, không còn gì khác. Trong bóng đêm vĩnh hằng, đột nhiên xuất hiện một điểm quang mang. Có một số người đột nhiên rơi lệ. Tiếp theo, kim mang đột nhiên chớp động. Ngay sau đó đã biến thành một thanh kiếm. Đòn gió nổ trướng gấp vạn lần sừng sững giữa thiên địa. Thanh kiếm này toàn thân chớp động kim mang, dài vạn trượng, rộng ngàn trượng, huy hoàng rực rỡ, uy vũ không ai sánh bằng. Giờ khắc này chỉ bằng quang mang của bản thân nó thôi cũng đã chiếu sáng toàn bộ cửu trọng thiên. Tiếp theo, thanh kiếm này đột nhiên lay động, tự hồ có một người khổng lồ vô hình một tay nắm lấy thanh kiếm này, hướng về mây đen đầy trời bổ xuống một kiếm. Một kiếm uy mạnh bá đạo xuất ra, xẹt qua giống như một đạo thiểm điện, bổ ra một khoảng trời quang. Mây đen lộ ra một khe hở. Tiếp theo, thanh kiếm này lại tiếp tục chém không ngừng nghỉ, cao thấp một kiếm, tả hữu một kiếm, chém thẳng một kiếm. Tự như một người đang đối mặt với thần ma đầy trời, một mình chiến đấu hăng say. Trên cửu trọng thiên đại lục, vô số người đều ngẩng đầu quan sát, yên tĩnh giống như tử vực. Giống như có vô số thường nhân đang quan sát anh hùng chiến đấu. Kim mang chớp động, mây đen nát thành từng mảnh tan biến, chậm rãi lui khỏi trung ương của bầu trời, hướng về bốn phía mà tan tác, biến mất vô tung. Trên bầu trời là một lần nữa khôi phục lại màu xanh thăm thẳm. Thanh kiếm kia vắt ngang bầu trời, không gì bị được. Trong im lặng tuyệt đối, khắp cửu trọng thiên đột nhiên vang lên tiếng hoàng hô chấn thiên. Tất cả mọi người đang nhảy nhót. Kim kiếm trên không trung chợt lóe, biến mất không thấy đâu. Cùng lúc đó, tất cả thông đạo trong thượng, trung, hạ tam thiên đột nhiên mở rộng. Trong thời khắc cửu trọng thiên tối đen như mực, trung tam thiên, đám huynh đệ Mạc Thiên Cơ đang tụ tập cùng một chỗ. Thiên địa chợt trở nên hắc ám. Trong bóng đêm quỷ dị, thanh âm Mạc Thiên Cơ thật chậm rãi, vang lên. Tới rồi. Là khắc địch trố mắt ngây người. Cái gì tới rồi? Mạc Thiên Cơ không nóng, không vội đáp. Gia quyến của các ngươi đều ẩn náu kỹ chưa? Đám người Cố Độc Hành, Ngạo Tàm Vân cùng trả lời. Đều đã thu xếp thỏa đáng, chỉ chờ đợi ngày hôm nay. Kỷ Mặc cùng Tạ Đan Quỳnh đều gật đầu, là các địch rốt cuộc cũng hiểu được, vội vàng gật đầu. Người của Động Gia cũng đã thu xếp xong xuôi. Hắc Ma của phụ thân Mạc Lệ Nhi đang ở cùng với người của Mạc Gia chúng ta. Mạc Thiên Cơ hít thật sâu một hơi, nhẹ giọng nói. Các vị huynh đệ, thời gian gian nan nhất của kiếp này cũng là thời khắc quyết định tương lai đã tới rồi. Các huynh đệ đều không nói gì nhưng ánh mắt đều rạng sáng trong bóng đêm. Thiên địa dị tượng, chứng minh đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6 đã xuất hiện. Đoạn thứ 6 xuất hiện. Đạo cửu trọng thiên khai thông. Hôm nay chính là thời khắc chúng ta xông lên thượng tam thiên. Trong thanh âm của Mạc Thiên Cơ chậm rãi phiêu tán trong bóng đêm. Ta muốn biết, các vị huynh đệ chuẩn bị ra sao? Mạc Thiên Cơ khẽ nói, thanh âm của Cố Độc Hành vang lên. Ta hiện tại là kiếm trùng chí tôn, nhị phẩm đỉnh phong. Ngạo Tà Vân. Ta là chí tôn nhị phẩm, đỉnh phong. Ta Đan Quỳnh, ta cũng như vậy. Kỷ Mặc là khắc định, ta cũng như vậy. Mạc Thiên Cơ cười cười, ai, ta chỉ là nhất phẩm đỉnh phong, so với các ngươi lại kém hơn không ít. Mọi người cùng mỉm cười, ai, sự lợi hại của ngươi sao, không phải ở tu vi, nhất phẩm đỉnh phong cũng đủ rồi. Kỷ Mặc cười hăng hắc, Thiên Cơ, cho dù ngươi một điểm khí lực cũng không có, ngay cả ăn uống cũng phải có người tới uy cho ngươi, nhưng ngươi vẫn rất lợi hại nha. Mạc Thiên Cơ bất đắc dĩ, thở dài, đầu đầy gân xanh. Mỗi một lần đối mặt với Kỷ Mặc và La Khắc Địch, Mạc Thiên Cơ đều bó tay không thôi. Hai khối bảo lưu này từ hồi lúc nào cũng có thể khiến cho người ta dở khóc dở cười. Ta một điểm khí lực cũng không có, ngay cả ăn uống cũng phải được uy. Nói kiểu gì vậy chứ? Mạc Thiên Cơ thật muốn tống một quyền vào trong mặt hắn. Nén giận, Mạc Thiên Cơ nói. Thực lực bây giờ còn có chút không đủ, cho nên... Kỷ Mặc chen vào một lời. Quản hắn có đủ hay không, chỉ cần sông lên, sống chết đều chỉ chim lên trời. Mạc Thiên Cơ bạo phát cơn điên. Cút ra cho ta. Lời còn chưa dứt, thanh âm đánh đấm bụp bụp đã truyền đến. Chính là đám người Cố Độc Hành Ngạo Tà Vân thật sự không nhìn được tên hỗn đảng Kỷ Mặc này, đồng loạt xuất thủ công kích. Tiếp theo, thanh âm tức giận mang theo oan khuất và đau đớn mãnh liệt truyền tới. Kỷ Mặc nói, các người đánh ta làm gì? Ta dễ bắt nạt lắm hay sao? Đúng là thanh âm của La Khắc Địch. Thì ra Kỷ Mặc biết mình nhất định sẽ bị đánh. Thừa dịp trời đất tối đen, vô thành vô tức chuồn tới sau lưng của La Khắc Địch, lên tiếng nói. Nói xong, liền lập tức lủi mất. Đám người Cố Độc Hành nghe tiếng mà xuất thủ. Chỉ có La Khắc Địch là oan uổng. Trong phút chốc đã biến thành đầu heo. Ai, đừng có làm loạn nữa. Mạc Thiên Cơ đau đầu tới cực điểm. Mấy tên hỗn đản này quả thật là khiến hắn cực kỳ bó tay. Nghe ta nói đây. Mạc Thiên Cơ thấp giọng quát, cơn giận bộc phát. Tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Trong một năm qua, Mạc Thiên Cơ đã dùng sự trí tuệ không gì sánh được, cùng bộ não thời khắc nào cũng thanh tĩnh vô cùng, chinh phục tất cả huynh đệ. Giờ phút này hắn nổi giận, lập tức khiến cho tất cả mọi người đều thành thật. Chỉ có mỗi mình là khắc địch, thì thấp giọng lẩm bẩm một câu. Chẳng lẽ ta bị đánh oan sao? Nhưng thanh âm nhỏ tới mức gần như không nghe thấy. Mạc Thiên Cơ không để ý tới hắn. Hiện tại, ta nói một chút. Chúng ta lên trên như thế nào đây? Kỷ Mặc thấp giọng than thở. Còn có thể lên ra sao? Không phải là theo thông đạo mà lên. Chẳng lẽ còn có thể như lão đại nói, được khiêng lên đó? Hay là bò lên? Vốn đang lẩm bẩm, đột nhiên cười ha ha. Ai? Ta nghĩ tới một câu La Khắc Địch thường xuyên nói. Ta một rắm bắn người lên cửu trọng thiên. Chẳng lẽ mấy người chúng ta cũng bị tiểu lang một rắm bắn lên trên? Ai, xin tha mạng. Lời còn chưa dứt, Kỷ Mặc lại một lần nữa nhận lấy hậu quả do lắm mồm. Lần này mọi người đã nhắm chuẩn, năm người đồng loạt xuất thủ. Hơn nữa là khắc địch xuất thủ mạnh nhất. Ngay cả Mạc Thiên Cơ cũng hung hãn lén đạp hai cước lên người của con hàng này. Rốt cuộc cũng thành thật rồi. Trong lúc Kỷ Mặc đang rên rỉ, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vào đàn vạn đạo kim quang. Một thanh kim sắc đại kiếm chiếu sáng thương khung đại địa quang sơn vàng dầm. Tiếp theo thanh kiếm kia bắt đầu một trận chém giết uy vũ tuyệt luân, xua tan tất cả mây đen trên bầu trời. Sáu huynh đệ đều quên cả làm loạn, cả đám kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Kiếm của lão đại. Tiếp theo, một cơn chấn động từ trên trời truyền xuống, một tin tức từ trong tối tăm truyền tới trong lòng mọi người. Không cần lên tiếng cũng không cần hồi âm, ai cũng biết được một tin tức. Thông đạo cửu trọng thiên đã được khai thông. Mở ra rồi. Sắc mặt của Mạc Thiên Cơ trở nên nghiêm nghị. Bây giờ chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Tất cả mọi người đều đứng thẳng tắp. Vẫn là chuyện cũ rích, nhà đi nhà lại chính là vấn đề đi lên ra sao. Vừa rồi Kỷ Mặc cũng nói rồi, đơn giản chỉ là theo thông đạo mà lên. Nhưng làm sao mới có thể đi lên? làm sao mới không bị hoài nghi? Ánh mắt sắc bén của Mạc Thiên Cơ đảo qua tất cả mọi người. Lần trước, lão đại quay về đã nói rất rõ ràng. Cao thủ Thượng Tam Thiên nhiều như mây. Với thực lực của chúng ta bây giờ, chí tôn nhị phẩm, nghe thì uy phong, nhưng ở Trung Tam Thiên cũng đủ xưng vương xưng bá. Nhưng mà tới Thượng Tam Thiên, cây rắm cũng không bằng. Đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6, cửu trọng thiên khai mở, cửu kiếp xuất thế, nhấc lên cửu thiên. Không chỉ chúng ta biết, mà người của cửu đại gia tộc cũng biết. Thân phận chúng ta một khi bại lộ, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Kỷ Mặc vừa nói, đi lên như thế nào? Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi chuẩn bị đi lên như thế nào đây? Mạc Thiên Cơ giận dữ hỏi một câu. Dựa theo ý tưởng của ngươi, chưa kịp lên thì đã bị người ta lấy mạng rồi. Kỷ Mặc rút đầu lẩm bẩm nói, coi như là ta đánh rắm đi. Mọi người muốn cười nhưng không dám cười, chỉ có thể vất vả nín nhịn mà thôi. Cho nên thông đạo cửu trọng thiên vừa mở, nhất định sẽ có người cửu cửu đại gia tộc trấn thủ. Chúng ta muốn lên đó căn bản là không thể nào vô thành vô tức được, nhưng chúng ta là phải lên, hơn nữa còn phải mượn những thông đạo này mà đi lên. Mạc Thiên Cơ nói tiếp, cho nên bây giờ chúng ta phải vạch ra một kế hoạch nghiêm mật, không thể vội, không thể hết thảy đều phải nghe theo chỉ huy. Vô luận sai lầm ở bước nào cũng có thể khiến cho toàn bộ huynh đệ phải mất mạng. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn cảnh cáo La Khắc Địch và Kỷ Mặc. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch đều ngẩng cao hai cái đầu heo, giơ tay cam đoan. Chúng ta tuyệt đối là không có làm loạn nha. Làm loạn, ta là Vương Bát Đản. Hết thảy đều nghe theo người chỉ huy. Người bảo sao thì ta làm vậy. Đồng Thanh nói không ngờ còn rất vẻ vang. Mạc Thiên Cơ vô lực thở dài. Nghĩ tới sau này còn phải ở với hai con người này thêm mấy ngàn năm. Ngay cả Mạc Thiên Cơ cũng có một cảm giác muốn đập đầu vào tường. Bây giờ chúng ta vạch kế hoạch hành động nha. Mạc Thiên Cơ hạ thấp thanh âm. Chúng ta phải như thế này, như thế này. Trên một vùng băng tuyết hoang nguyên, một thân ảnh toàn thân hắc y, tóc xõa tung bay, đứng trên mặt đất bằng phẳng. Nhưng khi thế thần thái của hắn lại giống như đang đứng trên cửu trọng thiên nhìn xuống nhân gian. Một thân ảnh tráng kiện thước tha dựa sát vào bên cạnh hắn. Hai người đều nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nhìn trời xanh vừa mới được giải cứu khỏi hắc ám. Thông đạo cửu trọng thiên đã mở ra rồi. Hắc y nhân bị tóc che đi nửa khuôn mặt. Ta phải quay về thôi. Đan Phượng à, người muốn đi theo cùng ta hay ở lại nơi này? Hai người này chính là Đàm Đàm và Đan Phượng. Đàm Đàm giờ phút này còn có chút khí tức khinh cuồng của tuổi trẻ. Trong thần thái cũng lưu lại tâm tính hoạt bát ngày xưa. Nhưng tổng thể mà nói, khí chất cả người hắn đã hoàn toàn thay đổi. Vốn là một người buồn cười, nhanh nhẹn, hoạt bát hiếu động. Nhưng giờ đây là có thêm không ít trầm ổn, mấy phần tà dị như có như không. Tạ Đan Phượng ôn nhu nói, ta là thê tử ngươi, đương nhiên phải đi theo ngươi. Người ta thường nói, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Nếu ta đã gả cho ngươi, tại sao có thể rời khỏi ngươi chứ? Đàm Đàm cười hăng hắc. Không sai. Nếu ngươi không còn ở bên ngươi, chờ đến một khắc ta chân chính dung hợp kia, ta còn thật lo lắng mình sẽ biến thành quái vật. Tạ Đan Phượng cười dịu dàng, ôm chặt lấy cánh tay hắn, tràn ngập tin tưởng. Ngươi sẽ không biến thành quái vật đâu. Dừng một chút, nàng lại nói tiếp. Cho dù biến thành quái vật, thì ta cũng theo ngươi, biến ngươi trở lại a. Đàm Đàm nở một nụ cười vui vẻ, chỉ có nụ cười này mới lộ ra bản tính chân thật của hắn vẫn chưa biến mất. Vẫn là Đàm Đàm khi xưa, hắn lên tiếng nói. Khi tức thánh tộc bốn phương tam hướng Trung Tam Thiên, ta đều hấp thu toàn bộ rồi. Tất cả lực lượng thánh tộc có thể giúp ta để thăng, cũng đều trên người ta. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi chậm rãi nói. Hiện tại ta đã là cửu phẩm chí tôn, không biết Sở Dương hắn như thế nào, là mấy phẩm chứ? Tạ Đan Phượng mỉm cười. Chờ đến khi ngươi nhìn thấy hắn rồi, ngươi sẽ rõ thôi. Đàm Đàm cười to. Đi thôi, chúng ta đi lên. Tạ Đan Phượng nói, có cần chuẩn bị hay không? Bây giờ, cửu đại gia tộc nhất định là đã khống chế thông đạo rồi. Đàm Đàm cười hăng hắc, bọn họ sao? Ở trước mặt ta, chỉ là trứng thối thôi. Trong tiếng cười to, một tay ôm lấy eo của Tạ Đan Phượng, hai người vụ một tiếng đã bay lên không trung. Lấy một cái, liền biến mất không thấy tăm hơi. Ẩn ước, chỉ thấy một tia chớp vô hình, phá vỡ phong tỏa không gian, hình thành một không gian hắc động ngắn ngủi, hướng về phía cửa ra vào thông đạo mà xông tới. Tại chấp pháp thành, pháp tôn một thân hắc y đứng trên nơi cao nhất, nhìn bầu trời, đang khôi phục lại sự trong xanh, thì hắn trầm ngâm. Cửu trọng thiên, rốt cuộc vẫn mở ra. Cửu kiếp kiếm chủ, rốt cuộc vẫn lấy được đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6. Chẳng lẽ đây là thiên mệnh? Thật sự không thể nào nghịch thiên ư? Pháp tôn thì thào tự nói. Pháp tôn đại nhân, Tây Bắc chấp pháp giả truyền tới tin tức. Nói là chấp pháp phân đường vốn ở Tây Bắc, hiện tại không thể nào liên lạc được nơi nào. Tất cả chấp pháp giả bí mật tiến vào Tây Bắc, cũng như trâu đất xuống biển, không còn tin tức. Chấp pháp hình lại có 4 người trốn ra, bẩm báo. Hình đường thủ tọa là Nhất Lan, bị Lệ Gia bao vây hãm hại ở Tây Bắc. Chết oan chết uổng, thỉnh pháp tôn đại nhân định đoạt. Lại có chuyện này sao? Pháp tôn giận tím mặt. Một khắc ảnh thoáng hiện khi hắn động thân. Dạ vâng, trước mắt Lệ Gia thống trị toàn bộ Tây Bắc. Tất cả gia tộc phụ thuộc thống nhất đã phát động, đã bền chắc giống như thùng sắt. Bốn phía cảnh giới không cho phép ra ngoài, dùng máu tươi vẽ nên một đường ranh giới, nói rằng bất kể là ai vượt qua giới tuyến này thì liền chết. Mái tóc của Pháp Tôn không gió mà bay. Thật sự là can đảm. Thành âm hắc ảnh giống như nước không gần sóng, bình dị nói. Theo ta đoán, chấp pháp phân đường ở Tây Bắc của chúng ta có thể là đã bị nhổ cỏ tận gốc. Những người tiến vào Lệ Gia kia chỉ sợ là cũng bị tẩy trừ. Mà thủ tọa là Nhất Lang truyệt kích Động Đăng tiến vào Tây Bắc là bị Lệ Gia vô tình giết chết, điểm này không thể nghi ngờ. Pháp Tôn chậm rãi gật đầu, hắc ảnh kia tiếp tục lên tiếng nói. Mà theo ta phân tích, Lệ Gia sở dĩ đột nhiên cường thế như vậy khẳng định là có nguyên do. Ồ, sao chứ? Pháp Tôn đại nhân, Lệ Gia lúc trước luôn luôn nhẫn nhịn, luôn luôn nhân nhượng với lợi ích toàn cục, nhưng bây giờ là đột nhiên cường thế một cách khó hiểu mơ hồ. Nhưng đến hôm nay, thuộc hạ đột nhiên hiểu ra. Pháp Tôn thành sắc bất động nói, ý ngươi là... Dạ, chính là chuyện cựu kiếp kiếm chủ, Lệ Gia đột nhiên trở nên cường thế. Hơn nữa sau khi Lệ Gia đột nhiên phát động, cựu kiếp kiếm chủ không ngờ là trùng hợp lấy được đoạn cựu kiếp kiếm thứ 6, mở ra thông đạo cửu trọng thiên, bắt đầu con đường chinh phục chân chính của cựu kiếp kiếm chủ. Ý của người là mấy tháng trước, Lệ Gia đã biết chuyện này rồi sao? Ánh mắt Pháp Tôn nhìn về phương xa. Đúng là như vậy. Hắc ảnh kia cười nhạt, trừ lý do đó ra, ta thật sự không nghĩ ra nguyên do nào khác có thể khiến cho Lệ Gia phát rồ, đồng loạt đối đầu với Bát Đại gia tộc và chấp pháp giả như vậy. Pháp Tôn chậm rãi đi vài bước rồi nhíu mày nói, ta nhớ được, người vẫn không tin Lệ Hồn Đồ kia chính là một trong cựu kiếp. Hắc ảnh kia có chút xấu hổ, thành âm một mực bình thản rốt cuộc cũng thay đổi. Chuyện này, trước kia, thật sự không thể tin được, cựu kiếp là có thể bại lộ như vậy. Nhưng Lệ Gia hành động lần này là rõ ràng là làm tiên phong cho cựu kiếp kiếm chủ. Nếu như còn không tin, ta đâu cũng nên đập đầu vào tường chết cho rồi. Pháp Tôn trầm ngâm một chút nói, trong lòng ta vẫn còn chút nghi ngờ. Ta cảm thấy Lệ Hùng Đồ như thế nào cũng không phải là cựu kiếp. Bất quá, sự tình đã tới mức độ này rồi. Mặc kệ hắn có phải là cựu kiếp hay không, Lệ Gia nhất định cần phải tiêu diệt. Hắc ảnh kia trầm giọng nói, dạ vâng, nếu không phải cựu kiếp mà làm loạn như vậy thì chính là phản nghịch, tội ác tày trời. Nếu là cựu kiếp, tiêu diệt hắn cũng có thể xóa bỏ nguy hiểm một cách khổng lồ. Cựu kiếp tề tụ. Chính là như vậy à? Pháp Tôn khẽ gật đầu tiếp theo nói, Bát Đại gia tộc ra sao? Hắc ảnh nói, Bắc Đại gia tộc cũng đã xuất động lực lượng bí mật tiến về Tây Bắc, từng gửi thư yêu cầu chấp pháp giả chúng ta hiệp trợ tiêu diệt Lệ gia. Trừ Trần gia, nửa đường đắc tội với Vũ Tuyệt Thành, bị diệt 40-50 người ra, thì các đại gia tộc khác đều bảo tồn thực lực một cách đầy đủ. Dừng một chút rồi bổ sung. Làng gia thì hơi yếu. Pháp Tôn gật đầu, tiếp theo hắn nghĩ một chút, lại đột nhiên hạ lệnh. Truyền xuống mệnh lệnh của ta đây. Chấp pháp giả thiên hạ lập tức hành động, xuất động toàn bộ tổng đường liệt sát đường, ám đường. Trưởng lão đoàn xuất động 1/3, phối hợp với bác đại gia tộc, tập trung toàn bộ lực lượng trước tiên sang bằng Lệ gia. Dạ vâng. Đi đi, khoan. Pháp Tôn trầm ngâm, sau đó sắc mặt có chút phức tạp. Người ta bảo người chú ý. Hắc ảnh kia dừng một chút. Đại nhân nói để ngủ khinh nhung. Không sai. Pháp Tôn nói tiếp. Đưa tin cho gia các gia tộc. Nói đệ ngũ khinh nhu ngày đêm kim trình đi chấp pháp đường. Sau đó, trận đại chiến tiểu sắc này, đệ ngũ khinh nhu chỉ huy toàn bộ cho ta. Hắc ảnh chấn động. Đệ ngũ khinh nhu chỉ huy. Hắn chuyện này. Lập tức thi hành. Pháp Tôn phất tay, thành âm chém đinh chặt sắt tuyệt đối không cho phép nghi ngờ. Hắc ảnh tuy rằng đầy bụng nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể lĩnh mệnh thối lui thôi. Huyết mạch đệ ngũ có thể nhìn thấy ánh mặt trời hay không? Phải xem vào ngươi rồi. Mái tóc Pháp Tôn phiêu động nhìn trời xanh rồi thì thào tự nói. Cùng lúc này tại Dạ gia, Dạ Trầm Trầm từ trong băng tâm phòng giam giữ Dạ Túy đi ra. Sau khi Dạ Túy quay về, Dạ Trầm Trầm đã nhốt hắn vào nơi này, sau đó kiểm tra kỹ lưỡng một phen. Rốt cuộc hoảng sợ phát hiện ra, một huyền huyền tôn tử của hắn thật sự đã tu luyện một loại công phu tà dị, hơn nữa trước mắt đã bắt đầu biến hóa ma thể. Phát hiện này khiến cho Già Trầm Trầm gần như không còn cách nào khác, đành phải nhốt Già Túy vào trong băng tâm phòng, hy vọng huyền băng chi lực cùng thiên địa chính khí có thể tiêu trừ ma khí của hắn. Tuy rằng biết rõ khả năng không lớn, nhưng Già Trầm Trầm hiện tại cũng thật không nỡ trực tiếp phế bỏ Già Túy. Thành niên Già gia, Già Thí Phong bỏ mình, Già Thí Vũ để lại một phong thư. Ra đi tìm được, hơn nữa còn có nói rõ. Nếu như không tìm thấy, cả đời không quay về. Những người khác gần như đã bị Già Túy giết sạch. Là xử lý đại công tử gia tộc này, Già gia thật sự thì không xong rồi. Già Trầm Trầm thở dài, nhất thời không quyết định được chủ ý. Tiếp theo là nhìn thấy thiên hiện dị tượng, sắc mặt Già Trầm Trầm đại biến. Sau một hồi, hắn trở lại tổ tông từ đường, lặng lặng ngồi một canh giờ. Chẳng lẽ Già gia đi tới điểm cuối nhanh như vậy sao? Sau đó Già Trầm Trầm liền đi ra, chỉ để lại một câu. Ta đi ra ngoài một chút, đến xem Tiêu gia ra sao. Tiếp theo, liền mang theo hai lão huynh đệ của mình, ba người dắt tay nhau mà đi. Trong động tự tình. Tam phẩm chí tôn đỉnh phong là kiếm trùng chí tôn. Sở Dương cười hằng hắc. Hiện tại nếu như ta gặp được Già Túy, cho dù hắn là tứ phẩm định phong, ta cũng có thể cho hắn ăn hành. Kiếm Linh cười ha ha. Chúc mừng kiếm chủ đại nhân. Con đường chinh phục Cửu Trọng Thiên đã bắt đầu từ hôm nay rồi. Hiện tại tất cả thông đạo trên Cửu Trọng Thiên đều đã khai thông. Đã khai thông? Sở Dương ngây ra. Kiếm Linh gật đầu khẳng định. Ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, xuống Hạ Tam Thiên xem. Sở Dương nói. Tuyền Đình Thiên Nhai đã đi rồi, bất quá, ta không tận mắt nhìn thấy thì vẫn không có an lòng. Kiếm Linh mỉm cười gật đầu. Được. Sở Dương sải bước đi ra ngoài, nhưng ngay trong nháy mắt, hắn đột nhiên đứng khựng lại, cả người run rẩy không thôi. Kiếm Linh kinh ngạc. Sở Dương cũng mơ hồ. Vừa rồi hắn mới bước ra ngoài, đột nhiên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng ập đến, khiến cho hắn đứng khựng lại. Lực lượng khổng lồ thậm chí khiến hắn gần như đứng không vững. Hơn nữa bên trong của lực lượng này còn mang theo một loại cảm xúc cấp bách. Sao lại thế này? Sở Dương nghi hoặc nhìn Kiếm Linh hỏi. Sao chứ? Kiếm Linh ngơ ngẩn. Có chuyện gì vậy chứ? Sở Dương vò đầu bứt tai có chút buồn bực. Quay đầu nhìn, chỉ thấy khắp mặt đất đều là bột phấn tự tinh. Trên thạch bích cũng không có gì dị thường. Bước đi ra bên ngoài là xuất hiện tình huống như vậy, không cho hắn ra ngoài. Sở Dương nhíu mày. Cẩn thận kiểm tra, nhưng mà thủy chung không có bất cứ phát hiện gì. Đại nhân, nơi này! Kiếm Linh đột nhiên chỉ về phía cuối động rồi lên tiếng nói. Sở Dương quay đầu nhìn, chỉ thấy phía cuối động nơi có đóa tiền hoa nâng đỡ kim bính lúc trước. Giờ phút này đã không thấy đóa hoa đâu, nhưng lại xuất hiện một cái đĩa tròn, bóng loáng như gương. Cử Ngàn Tỉnh nằm tại đó, nhưng khi Sở Dương muốn đi, lại đột nhiên phát ra hào quang yêu ớt. Sở Dương ngây ra, sải bước đi tới. Kiếm Linh có chút khinh bỉ. Ở trong sơn động này, chạy đi đâu được chứ? Người nghiêng mặt một cái là nhìn thấy được. Bước, dăm ba bước cũng tới rồi. Con người này không ngờ còn ra vẻ, lòng hành hộ bộ, sải bước chạy tới. Kiếm Linh có chút không biết nói gì. Người ra vẻ ở ngoài thì cũng không nói làm gì. Chỉ là ở nơi này không có người ngoài, người ra vẻ lòng hành hộ bộ trước mặt ta, làm cái quái gì? Nếu như Sở Dương biết trong lòng Kiếm Linh nghĩ gì, tuyệt đối có thể nổi giận, lập tức khai trừ Kiếm Linh. Bà mẹ nó, cả ra vẻ bao giờ? Thật sự là bên đó có một cổ hấp lực cực kỳ lớn. Với thế ta muốn đi tới là khẩn cấp hút ta tới rồi. Mà ta không tiến nhanh, chỉ sợ là ngay lập tức sẽ biến thành tư thế cho đất cức. Ai ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Sở Dương càng tiến lại gần, cái đĩa kia càng chớp động sáng ngời. Từ hồ đang hưng phấn, hơn nữa cũng là càng lúc càng biến lớn hơn. Đợi tức khi Sở Dương bước tới nơi, đĩa này đã lớn hơn như một cái mặt bàn, nằm an ổn trên mặt đất. Sở Dương cúi đầu, thật sự không rõ một cái đĩa như vậy gọi mình lại mà làm gì. Hắn không khỏi hỏi. Người có việc gì? Kiếm Linh phía sau suýt nữa thì bật cười. Cho dù người nói chuyện với một con gà, ít nhất cũng còn là một vật sống. Không ngờ bây giờ ngươi lại đi nói chuyện với một cái đĩa. Nhưng ngày sau đó Kiếm Linh đột nhiên trợn mắt há hốc miệng. Chỉ thấy cái đĩa kia vù một tiếng đứng lên, đứng vững vàng trước mặt Sở Dương. Trên mặt đĩa chớp động quang mang, giống như nghe được câu hỏi của Sở Dương, chào hỏi với Sở Dương. Da đầu Sở Dương cũng rung lên, tà kháo, chuyện kỳ dị như vậy, mình đúng là lần đầu tiên gặp. Hắn kiên trì hỏi. Người có thể nghe hiểu lời ta nói ư? Chiếc đĩa kia chớp động quang mang, chợt tắt chợt sáng. Sở Dương vuốt mũi, cảm thấy mình đúng là rảnh hơi thật rồi. Xem ra cái đĩa này cũng chỉ có thể phát ra ánh sáng mà thôi. Làm sao có thể nào trao đổi với mình được? Đang nghĩ như vậy, chiếc đĩa đột nhiên mạnh mẽ chớp động một cái. Không ngờ lại biến lớn hơn một chút. Tiếp theo, trước ánh mắt không dám tin của Sở Dương, trên bề mặt chiếc đĩa đột nhiên rung động. Một gợn sóng tản mát ra tứ phía, trên mặt bỗng nhiên xuất hiện ba chữ đỏ. Người là ai? Sở Dương lập tức ngơ ngẩn vì chuyện kỳ dị này và cũng vì vấn đề này. Ta là ai ư? Vấn đề này nên trả lời ra sao? Ta là người. Ta là nam nhân. Hay ta là Sở Dương? Ta là cựu kiếp kiếm chủ chứ? Từ hồ cái nào cũng không liên quan tới cái đĩa này. Sở Dương vuốt vuốt mũi, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Chỉ thấy trên đĩa lại xuất hiện mấy chữ. Người có biết Tự Tiêu Thiền Khuyết hay không? Ánh mắt Sở Dương đột nhiên trừng to. Tự Tiêu Thiền Khuyết, Tự Tiêu Thiền Đế, Tự Hào. Sở Dương đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Vì cai thế anh hùng, vì chống lại vực ngoài thiên ma, mà mãi cho tới lúc thân vẫn đào tiêu, vẫn chưa từng quên lưu lại di ngôn. Tiểu tử hậu bối lấy được truyền thừa, chớ quên vực ngoài chiến thiên ma. Chẳng lẽ cái địa này là có quan hệ với Tự Tiêu Thiền Đế? Sở Dương kinh ngạc đứng, chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân đều sôi trào. Lúc này trên đĩa lại có chữ viết, vẫn lặp đi lặp lại hai câu nói này. Người là ai? Người có biết Tự Tiêu Thiền Khuyết hay không? Người là ai? Người có biết Tự Tiêu Thiền Khuyết hay không? Hai câu hỏi đó chỉ đơn giản như vậy, lặp đi lặp lại. Sở Dương hít sâu một hơi, ý thức tiến vào cửu kiếp không gian. Vừa mới tiến vào, hắn liền lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy 99 viên thánh tinh cùng một viên thần tinh kia hợp thành một vòng tròn khổng lồ trong cửu kiếp không gian, huyền phù giữ không trung, tỏa ra thần quang tự sắc rực rỡ. Vừa nhìn thấy Sở Dương tiến vào, 99 viên thánh tinh cùng một viên thần tinh đột nhiên vụ một tiếng bay tới trước mặt hắn. Sở Dương kinh ngạc nhìn, lẩm bẩm nói. Quả nhiên có liên quan tới các ngươi. Đúng lúc này, đằng sau Sở Dương, chiếc đĩa tự hồ cảm nhận được gì, đột nhiên hô một tiếng, mạnh mẽ biến lớn. Định thiên lập địa chống đỡ lấy toàn bộ cái động này. Chậm rãi biến thành một thứ giống như đại môn. Một đạo tự quan thoáng hiện, từng hàng chữ bằng máu không ngừng hiện lên phía trên. Đầu tiên là hiện ra một lời giải thích. Thiên ma tiến tự tiêu, chỉ có tự chiến. Trăm vạn huynh đệ huyết chiến 6 năm. Hôm nay quyết chiến thể sư xuất chinh. Một là vì huynh đệ tụ hợp lần cuối, hai là dốc lòng giết địch. Nhưng lần này đi tất phải chết. Phàm là người thể sư lần này đều là hảo nam tử thiết cốt. Tiểu bối đời sau biết được, hãy lưu lại tính danh chúng ta. Để vạn cổ sau này, anh danh huynh đệ ta vĩnh viễn không phai mờ. Tự tiêu thiên đế tự hào, dập đầu kính nhờ. Trong lòng Sở Dương đại chấn, nơi này không ngờ là ghi lại tràng diện tự tiêu thiên đế thể sư xuất chinh lần cuối cùng của năm xưa. Hơn nữa tự hào lúc đó không ngờ cũng lấy thân phận của tự tiêu thiên đế cao quý vô cùng, nói ra bốn chữ dập đầu kính nhờ. Đây là phân lượng trầm trọng ra sao? Trên đĩa, rốt cuộc không xuất hiện ra những hình ảnh hùng vĩ đồ sộ mà thảm thiết. Chỉ có từng hàng chữ xuất hiện, chính là di ngôn cuối của tất cả mọi người. Tự tiêu thiên, vực ngoại đồ ma ta đi đầu. Đám tuần tự tham sống sợ chết lui lại, tầm máu chém giết lão tử lên. Tự tiêu hộ pháp, lãnh nguyệt quyết chiến thể sư. Sở Dương trong lòng nhớ tới một câu, thất đệ lãnh nguyệt quyết chiến thiền ma, không địch lại bị giết. Nhiệt huyết Sở Dương sôi trào tán thán một tiếng. Hào hán tử, đám tuần tự tham sống sợ chết lui lại, tầm máu chém giết lão tử lên. Hay! Tự tiêu thiên ngoại chiến thiên ma, huynh đệ cùng ta hơn 100 vạn, chỉ đem thân này cho đất nóng. Ai quản đời sau bình luận ra sao? Tự tiêu hộ pháp, hàng thương, quyết chiến thể sư. Nhớ rõ tự hào từng nói, lục đệ hàng thương một mình khốn thủ thiên lang quan. Chiến tới người cuối cùng, bạo thể mà chết. Tâm thần Sở Dương chấn động, vì hàng thương đại nhân này chết thật tráng liệt. Nhưng xem một câu này, hẳn cũng là một người tiêu sái. Hôm nay, liều mạng ma hồn, không phụ tấm thân này. Lần này đi nếu không chết, trở về tàn sát thánh quân, cửu trọng thánh quân, còn mẹ ngươi, tự tiêu hộ pháp cuồng đao, quyết chiến thể sư. Vị cuồng đao đại nhân này ngược lại thật đáng yêu. Tính cách ngay thẳng, hơn nữa là to gan lớn mật. Lần này đi nếu không chết, trở về tàn sát thánh quân. Là chữ một câu thô lỗ tới cực điểm, càng khiến cho người ta vừa có chút buồn cười, vừa có chút bi ai. Nếu như vị thánh quân này xuất quân cứu viện tự tiêu thiên, thì tự tiêu thiên làm sao rơi vào tay giặc? Nhiều hào hán tử như vậy, làm sao phải bỏ mình chứ? Ta, danh Bích Lạc, nếu có kiếp sau, tái chiến thiên ma. Tự tiêu hộ pháp Bích Lạc quyết chiến thể sư. Cầm chiến đao chém ma thủ. Lần này đi sông chết không quay đầu. Ai dám nhục tự tiêu chúng ta? Đời đời kiếp kiếp không dứt thù. Tự tiêu hộ pháp Tuyết Ca quyết chiến thể sư. Sở Dương than thở một tiếng, trong lòng lại nhớ tới một câu tự hào từng nói. Vì đệ Tuyết Ca trấn thủ tự tiêu môn, thần hóa bích huyết. Vị Tuyết Ca đại nhân này chắc hẳn là người rất có trách nhiệm, hơn nữa vô cùng yêu quý tự tiêu thiên. Ngay cả quyết chiến thể sư cũng cảnh cáo, ai dám nhục tự tiêu của chúng ta, đời đời kiếp kiếp không dứt thù. Mà nhiệm vụ cuối của hắn cũng chính là trấn thủ tự tiêu môn, vì bảo bộ ngàn dặm tự tiêu dân chúng môn nội mà chết. Một thần tiêu giao làm thiên kiêu, một đao một kiếm nhất chi tiêu, lần này đi tan xương nát thịt, có thể mộng về tự tiêu ta. Tự tiêu hộ pháp, mộng hồi, quyết chiến thể sư. Thánh quân đại nhân, chúng ta chết trận thì chết trận. Sau khi chúng ta chết trận, xin ngươi xuất binh tự tiêu thiên đi. Thánh quân, con mẹ cả nhà ngươi, kiếp này ta không thể chăm sóc nữ tính cả nhà ngươi, kiếp sau ta tiếp tục. Tự tiêu thiên vô địch, tự tiêu thiên vạn tuế. Chết thì chết, là cái rắm gì? Ta cảm thấy ta sẽ không chết. Nghe nói bên thiền ma mắc ôn dịch rồi. Ai bảo vệ tự tiêu thiên ta? Thật sự là tâm tàn cho lành, chết cũng tốt, mắt không thấy tâm không phiền. Mấy ngàn triệu dân chúng cửu trọng thiên, các người đều chết sạch rồi sao? Lão tử chết cũng là đại gia, ít nhất cũng ngon hơn mấy thằng tham sống sợ chết các ngươi. Ta hận Thánh Quân. Thánh Quân, người chết sớm thôi, nghe nói người còn có nữ nhi. Đám rác rưởi các ngươi, đây là đại hội quyết chiến thề sư, đừng có biết linh tinh, phải song sóc quay về rồi lại nói, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tổ chức thành hội đi. Đời này đi theo Tự Hào đại nhân, cho dù chết trận cũng không uổng. Thằng bên trên nói chuyện thật có văn hóa, không ngờ còn chết trận cũng không uổng. Ai, ta không có văn hóa, chỉ nói một câu. Còn mẹ nó, thiên ma. Ta bổ sung thêm một câu. Cả Thánh Quân nữa. Nghe nói Tuyết đại nhân xuất binh bị ngăn. Ta chỉ hận mình không phải là Thánh Quân. Chiến, chiến, chiến. Đến chết mới thôi. Các anh em, tất cả mọi người chết rồi, đừng quên mất hồn phách của ta nha. Ta một mình sợ lắm mà. Nằm mơ đi cưng, chết nơi này rồi. Chim mới còn hồn phách đó. Chim còn hồn phách thì càng tốt chứ sao? Những dòng chữ bên trên di chuyển càng lúc càng nhanh, bắt đầu tuôn xuống như thác nước. Sở Dương nhìn từng câu, đôi lúc cắn chặt răng, đôi lúc lại khẽ miệng cười. Đây là những hán tử tốt ra sao, quần nhân đáng yêu cỡ nào. Những người này đại đa số đều ăn nói thô lỗ trực tiếp, thậm chí còn có chút khó nghe. Nhưng đều mới là anh hùng đáng để cho người ta tôn kính. Tiểu ngạo sinh tử trực diện cường địch. Cho dù Di Ngôn cùng mỗi người một vẻ, hoặc là tiêu sái, hoặc là phẫn nộ, hoặc là khôi hài. Chỉ dựa vào một câu ngắn ngủi ở đây cũng có thể phỏng đoán ra tính tình của từng người. Nhưng mà bọn họ đều có một mục tiêu, cũng vì một mục tiêu mà chết, là quyết chiến thiên ma. Tin tức rất nhiều, nhưng như vậy cũng trôi qua rất nhanh. Thật lâu sau rốt cuộc khôi phục lại bình thường. Tất cả chữ viết biến mất vô ảnh vô tung để lộ ra một cái đĩa khổng lồ. Trên đĩa lặng lặng xuất hiện 100 lỗ hổng, 99 cái nhỏ vây xung quanh một cái lớn, sâu không thấy đáy, lấp lóe tự khí mờ ảo, bắt đầu chấp động sáng sáng tối tối. Sở Dương nhìn đột nhiên có cảm giác quen thuộc. Vừa nhìn vị trí 99 viên thánh tinh cùng một viên thần tinh trong cựu kiếp không gian, đột nhiên hắn bừng tỉnh đại ngộ. Dựng lộ hổng này vừa vặn đối ứng với vị trí thánh tinh và thần tinh. Kết thúc tập 262 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.